Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423 kinh động phía trên. Tô Nhiễm cắn răng, nàng nơi nào không sai, cố ý bẻ cong người khác ý tứ, nói một nữ hài tử là lơi ong bướm không sai, vẫn là da mặt dày đi làm tiểu bà mối không sai. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này đều bị ngươi cấp nuông chiều thành cái dạng gì. Nàng xác không sai, Lý Nhị kiên trì nhận định điểm này. Nàng cùng Chu Văn nói câu nói kia, liền đoạn tuyệt Chu Văn lại đối biến ca nhi xum xoe khả năng. Mà ở khúc gia nói những lời này đó, ngươi không cảm thấy thức quen tai sao? Nàng đương nhiên biết thức quen tai, còn không phải là khúc gia những người đó ngay từ đầu mạnh mẽ tưởng đem Tráng ca nhi bọn họ biến thành nhà bọn họ người kịch bản sao? Ân, cho nên nàng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, Lý Nhị gật đầu. Kia trên mặt thế nhưng còn ẩn ẩn hiện ra một tia đắc ý tới. Tô Nhiễm tức giận đánh vỡ hắn, nhưng người nghĩ tới không có. Hiểu tỷ nhi mới như vậy điểm nhỏ, cũng đã có thể làm ra những việc này. Người liền không lo lắng nàng về sau sẽ làm ra càng kỳ quái hơn sự tới sao? Sẽ không, Lý Nhị bình tĩnh lắc đầu, người xác định. Ta đương nhiên xác định, nàng là chúng ta nữ nhi, người sẽ giáo hội nàng ứng có đúng mực, Lý Nhị trầm giọng nói, hắn đây là ở lấy lòng nàng sao? Hắn như vậy khẳng định, nàng có thể đem hiểu tỷ nhi cái này vô pháp vô thiên hài tử cấp giáo đến hảo hảo. Tô Nhiễm nhấp môi, ta một bên giáo nàng, người một bên quán nàng, ta xem nàng đời này đều hảo không được. Sẽ không, người so với ta lợi hại hơn, Lý Nhị lập tức đem nàng cấp phủng tới rồi càng cao vị trí Tô Nhiễm. Lại tức lại vô lực, thật muốn tàn nhẫn véo cái này nam nhân túi vài cái, nếu như vậy. Kia về sau ta quản nàng thời điểm ngươi không được nhúng tay. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể vô lực kêu lên một câu, hảo nam nhân không chút do dự gật đầu, nhưng là. Liền sợ ở nàng quản giáo qua đi. Hắn lại sẽ làm trầm trọng thêm nuông chiều kia tiểu nha đầu. Sau đó liền dưỡng thành nàng càng thêm vô pháp vô thiên tính tình. Ai, hôm nay việc này, còn có thể lấy hiểu tỷ nhi tiểu. Đồng ngôn vô kỵ cấp che lấp qua đi. Có thể sau nàng lại từng ngày lớn. Sự tình đã có thể không thể lại như vậy làm. Tô Nhiễm âm thầm quyết định. Nàng đến mấy cái nghiêm khắc điểm ma ma tới cấp hiểu tỷ nhi giáo giáo quy củ. Kinh thành không thể so ở nông thôn, cũng không thể tùy tiện nàng muốn làm gì thì làm. Nữ nhi sự tình tạm thời gác lại đến một bên, Tô Nhiễm lại nhớ tới hỏi Lý Nhị, người cùng Tráng ca nhi hôm nay thế nào? Tráng ca nhi tuy rằng cũng mới 7 tuổi, nhưng nếu đã có thể xoay người lên ngựa, đó chính là đại hài tử, cho nên bọn họ phụ tử hôm nay là ở bên nhau, Lý Nhị gật đầu. Còn có thể... Hôm nay gặp được phần lớn là người quen, bọn họ đối ta cũng coi như khách khí, chính là có người thấy Tráng ca nhi, liền đề nghị làm bọn nhỏ ném thẻ vào bình rượu chơi. Tráng ca nhi vào tiền tam, tuy rằng hắn ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng Tô Nhiễm cũng nghe ra vài phần đắc ý hương vị tới. Chỉ là này đắc ý có thể so nói lên hiểu tỷ nhi thời điểm thiếu nhiều, nhưng Tô Nhiễm lại cảm xúc. Mênh mông không thôi, Tráng ca nhi vào tiền tam, kia chơi ném thẻ vào bình rượu trong bọn trẻ đâu, có bao nhiêu so với hắn đại, hắn là nhỏ nhất, Lý Nhị nói, lớn nhất đều so với hắn đại tam tuổi, ta thiên. Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh, này nói cách khác, Tráng ca nhi hôm nay ở nam khách bên kia tỏa sáng rực rỡ. Không sai biệt lắm, Lý Nhị gật đầu, cái gì kêu không sai biệt lắm. Rõ ràng chính là A, tưởng hắn một cái 7 tuổi hài tử, thế nhưng cùng một đám 10 tuổi hướng lên trên nam hài tử cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu. Lại còn có vào tiền tam, này nhưng kêu những cái đó thua nam hài tử thể diện hướng nơi nào gác. Đến nỗi thắng hắn, những người đó nói vậy cũng sẽ không cảm thấy chính mình thắng được có bao nhiêu sáng rọi cho nên. Tráng ca nhi cái này đệ tam danh. Có thể so với đệ nhất danh. Bất quá, nàng lập tức lại nghĩ tới. này lại là người có tâm muốn cho các ngươi trước mặt mọi người xấu mặt đi. Bằng không, hiện tại ai không biết, bọn họ mới từ ở nông thôn trở về. Ở nông thôn nơi đó, bọn họ quanh năm suốt tháng cày ruộng trồng trọt, căn bản không có nếu như hắn nam hài tử giống nhau cơ hội đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Liền càng miễn bàn chơi ném thẻ vào bình rượu loại này chỉ có cao nhã người chơi trò chơi. Kết quả hiện tại trực tiếp có người đưa ra như vậy kiến nghị. Rõ ràng chính là muốn cho ở đây các khách nhân đều nhìn xem tráng ca nhi cái này trấn Tây Vương. Trưởng tử bị nàng thôn này phụ cấp giáo thành cái dạng gì? Khúc gia vì làm mọi người nhận rõ nàng gương mặt thật thật đúng là tận hết sức lực a. Chỉ là, muốn cho nàng mất mặt xấu hổ, hướng về phía nàng tới là đủ rồi. Bọn họ vì cái gì liền tiểu hài tử cũng không chịu buông tha. Đám kia người thực sự đáng giận, nhưng là, sao lại bọn họ liền thành thật phát hiện nàng tâm tình không tốt. Lý Nhị lại trầm giọng nói, Tô Nhiễm giơ lên một mặt cười. Phải không? Ân, nam nhân gật đầu. Tựa hồ chính là tới rồi ăn cơm thời điểm, cũng không biết sao lại thế này. Ta nghe được các ngươi bên kia tựa hồ xuất hiện một trận động tĩnh. Sau đó liền có gã sai vặt lại đây ở khúc gia thúc phụ bên tai nói mấy câu. Khúc gia thúc phụ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Ngay sau đó, hắn đối ta cùng tráng ca nhi thái độ liền tốt hơn nhiều rồi, đó chính là nàng cùng khúc phu nhân. Đạt thành hiệp định sau sự Tô Nhiễm cười khẽ, người lỗ tai như vậy người tốt, sẽ không nghe được chúng ta bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nam tân cùng khách nữ tuy rằng là tách ra ăn cơm, nhưng hai bên cách đến cũng không xa, muốn nói người khác nghe không rõ ràng lắm các nàng náo loạn cái gì. Nàng tin tưởng, nhưng Lý Nhị sao, nàng là không tin, Lý Nhị lập tức liền lại một tay cầm nàng bả vai. Thực xin lỗi, lại làm ngươi chịu khổ, hắn quả nhiên đều nghe được Tô Nhiễm lắc đầu. Không có việc gì, ta sớm nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta cũng không phải dễ khi dễ. Bọn họ dám ở con thỏ thượng làm văn, ta là có thể trái lại dùng con thỏ hướng bọn họ trên người còn trở về. Rồi sau đó, nàng lại hướng nam nhân hơi hơi mỉm cười. Hiện tại, ta cũng coi như là cho ngươi kéo tới một đại trợ lực. Ngươi vui vẻ không? Ân, thực vui vẻ, nam nhân gật đầu. Cảm ơn ngươi, nguyên bản kế hoạch của hắn là chính mình trước đêm trước kia đều hiểu biết các đồng. Bọn đều mượn sức đến bên người. Sau đó mượn dùng bọn họ trợ giúp một chút đạt thành mong muốn. Chính là... Hôm nay tụ hội vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Những cái đó đồng bọn, nhìn đến hắn thời điểm đích xác đều biểu hiện thật sự kích động. Khá vậy chỉ ngăn với cùng hắn ôn chuyện, cảm khái hắn mấy năm nay lưu lạc tha hương đau khổ mà thôi. Đến nỗi mặt khác, bọn họ chỉ tự không đề cập tới, tuy rằng sớm đoán được ngay từ đầu khẳng định là cái dạng này kết cục. Nhưng hắn trong lòng vẫn là thất bại vô cùng, nhưng liền ở ngay lúc này. Lại là Tô Nhiễm tại hậu trạch giúp hắn xông ra một cái lộ. Về sau, hắn liền không cần lo lắng khúc gia lại sau lưng đối bọn họ xuống tay. Ở gặp được sự tình thời điểm còn có thể kêu khúc gia tới giúp đỡ. Cái này thu hoạch chính là rất xa vượt qua hắn đối hôm nay mong muốn, chỉ là. Cái này thu hoạch lại là dùng Tô Nhiễm mồ hôi và máu đổi lấy. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, ngươi không cần miệng thượng cảm tạ ta. Ngươi chỉ cần nói ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta là được. Tô Nhiễm cười nói, nàng đây là. Cho hắn một cái đền bù trong lòng áy náy cơ hội. Lý Nhị lập tức liền nói. Hảo a, hai ngày này chúng ta vẫn luôn ở trong vương phủ đợi cũng đích xác không thú vị. Ta hôm nay nghe bọn hắn nhắc tới nói kinh thành vùng ngoại ô có một mảnh rừng phong. Hiện tại lá phong đã bắt đầu đỏ, đúng là thưởng lá phong hảo thời điểm, chúng ta tìm cái thời gian cùng đi nhìn xem đi. Hảo a, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, bọn nhỏ đều còn không có gặp qua phong đỏ lý. Ân, nam nhân cũng gật đầu, hai vợ chồng không khỏi nhìn nhau cười, bên này bọn họ thắng lợi trở về. Người một nhà tới rồi buổi tối đều bởi vì hưng phấn mà cơ hồ ngủ không yên. nhưng mặt khác mấy cái địa phương liền khó nói, ít nhất Khúc gia Chu gia này hai nhà bên trong đã mau lộn xộn, Khúc lão phu nhân ở tiễn đi khách nhân sau liền đem Khúc phu nhân, Khúc lão gia cùng với Khúc 15 tiểu thư từ người đều kêu lên đi. Đem bọn họ đổ ập xuống mắng ước chừng một canh giờ. Cuối cùng, Khúc 15 tiểu thư một cái nha hoàn trực tiếp bị biếm đến phòng bếp làm nhóm lửa nha đầu đi. Mà trong phòng bếp một cái nhóm lửa nha đầu cũng bởi vì đã làm sai chuyện bị sống sờ sờ đánh chết, đến nỗi Chu cùng Thanh hai vợ chồng, nghe nói bọn họ về nhà sau liền đại xảo một trận. Có nha hoàn mơ hồ nghe được Chu thiếu phu nhân lớn tiếng mắng Chu cùng Thanh vài câu. Tựa hồ nói hắn cái gì đều so ra kém Lục ca, ngay cả ngươi loại cũng xa xa so ra kém, gì đó. Sau đó Chu cùng Thanh giận dữ, thiếu chút nữa đem phòng ở đều cấp hủy đi, kế tiếp nửa tháng. Chu thiếu phu nhân cào ốm không có ra cửa gặp người. Bọn họ đại nữ nhi so nàng bệnh đến càng trọng, ước chừng ở trên giường nằm suốt một tháng, đến nỗi Khúc ra bên trong phát sinh những cái đó sự. Tự nhiên cũng ở trước tiên truyền tới Thái hậu lỗ tai, Thái hậu nhẹ nhàng cười. Thôn này phụ thật là có vài phần bản lĩnh, Khúc ra như vậy nhiều người cho nàng hạ bộ, thế nhưng cũng không đem nàng cấp bộ trụ. Phản còn bị nàng cấp kết võng bao lại. Khúc gia này đồng lứa người vốn dĩ liền không thông minh. Còn luôn muốn đối nhà người khác sự tình khoa tay múa chân. Bọn họ này đồng lứa đã xa xa không kịp đời trước. Tiếp theo bối cảnh khó nói, hoàng đế lắc đầu cảm thán, nhưng lại không thông minh. Vài người liên khởi tay tới liền cái thôn phụ đều đấu không lại. Kia cũng quá không thể nào nói nổi điểm, Thái hậu lắc đầu. Nói như vậy, cái này Trấn Tây Vương Phi thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Khó trách Trấn Tây Vương sẽ vì nàng liền kia 10 cái mỹ nhân đều không cần. Như vậy xem ra, ai ra cũng đến hảo hảo cùng nàng lui tới, hoàng đế nghe xong. Hắn lập tức nhướng mày, mẫu hậu đã nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi, Thái hậu gật đầu, híp lại trong hai mắt lộ ra một mặt sắc bén ánh sáng. Hết chương.